Chương 716, miễn phí cực hạn. Trên bàn hai mắt nhắm nghiền đồng hoa Chu Phàm đương nhiên nhận ra. Đồng hoa là một loại rất đặc thù hắc du cấp quái dị, nó có thể kiểm chắc đến võ giả trên người chân khí, so chắc khí châu còn muốn tinh chuẩn. Bởi vậy có chút thế lực chuyên môn bắt dư đồng hoa tới kiểm tra võ giả đẳng cấp. Võ giả chân khí trong cơ thể đo không đồng nhất, vì lẽ đó muốn tinh chuẩn phán định võ giả cảnh giới là một chuyện rất khó, nhưng đồng hoa lại vẫn cứ có thể làm được, đây cũng là đồng hoa giá trị chỗ. Bình thường đồng hoa cỡ N đặt ở toàn bộ khuyên đồng cảnh nội, dạng này nó liền sẽ lâm vào một loại ngủ say trạng thái. Chu Phạm duỗi ra một cây ngón trỏ đặt ở đồng hoa miệng bên cạnh. Đồng hoa miệng có chút mở ra, cắn Chu Phạm ngón trỏ chân khí tràn ra. Toàn bộ đồng hoa liền tựa như thổi phồng đồng dạng, thân thể của nó cấp tốc bành trướng, hai mắt đột nhiên mở ra, trắng bệnh mắt từ trắng thay đổi chuyển hoàng từ đổi xanh, xanh, lam màu sắc không ngừng biến ảo, cho đến ánh mắt biến thành màu tím, Chu Phạm mới đình chỉ chính mình chân khí chuyển vận. Tím mắt đồng hoa, bực này lượng chân khí quả nhiên là liên mạch đoạn võ giả mới có. Viên Lập Vĩ mắt lộ ra dị sắc, rất nhanh liền nở nụ cười nói. Chu Phạm có bực này lượng chân khí, coi như không phải liên mạch đoạn, cũng có thể làm liên mạch đoạn mà đối đãi. Chu Phàm đem ngón tay rút về. Cái kia đồng hoa hai mắt rất nhanh liền biến trở về màu trắng, nó vừa định vọt lên, liền bị bên cạnh võ giả nhanh chóng khép lại hộp, khóa lại mang đi. Viên Lập Vĩ nhìn xem Chu Phàm, hắn dáng tươi cười ôn hòa nói, Chu tuần sát, tùy tùng sự tỉnh ti phủ bên này sẽ hết sức thay ngươi đi tìm, cam đoan tìm tới cho ngươi hai cái võ thế đoạn võ giả làm ngươi tùy tùng. Viên Lập Vĩ thế nhưng là trong lòng minh bạch, Chu Phàm trẻ tuổi như vậy liền thành liên mạch đoạn võ giả, đây tuyệt đối là đáng giá trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, tương lai tiền đồ không thể đo lường, dạng này võ giả hiện tại liền cần thật tốt đối đãi. Chỉ có thể tìm đến võ thế đoạn võ giả sao? Chu Phàm nhíu mày. Vậy ta suy nghĩ lại một chút biện pháp. Viên Lập Vĩ thấy Chu Phàm bất mãn, hắn ngẫm lại hạ quyết định quyết thầm nghĩ, ta sẽ hướng bốn vị đại nhân xin chỉ thị. Để bọn hắn nghi ca cờ hờ cho Chu tuần sát phái một vị võ thức đoạn võ giả. Võ thế đoạn về sau chính là võ thức đoạn, đừng nhìn chỉ kém một cảnh giới, nhưng luận thực lực, võ thế đoạn gần như không có khả năng chiến thắng võ thức đoạn. Võ thức đoạn võ giả tại cao tượng nghi loan ti phủ tuyệt đối là phượng mao lân rắc tồn tại. Phải biết, chỉ cần thực lực đạt tới liên mạch đoạn, liền đã đạt tới tứ bình sử đảm nhiệm cánh cửa. Cao tượng huyện Nam Hương tứ bình sử, QNZ không có mấy cái đạt tới võ thức đoạn. Nhưng Chu Phàm vẫn là lông mày nhẹ trao lại, cũng không có giãn ra mở. Viên Lập Vĩ thấy này cười khổ nói, ta Chu đại nhân, cái này võ thức đoạn đã là chúng ta nghi loan ti phủ có thế phái ra cực hạn, ngươi còn không hài lòng sao? Ta tin tưởng quá đa số thí sinh, cũng chưa hẳn có thế tìm tới võ thức đoạn xem như chính mình tùy tùng. Chu Phàm lắc đầu nói, viên đại nhân, chúng ta tại sao có thể chỉ cùng bình thường võ giả so, võ thức đoạn võ giả là mạnh. Nhưng ta tin tưởng những cái kia đại thế gia cũng sẽ không vẹn vẹn phái ra võ thức đoạn võ giả thay đệ tử của bọn hắn hộ giá hộ tống. Ta thế nhưng là trí tại giáp tự ban, võ thức đoạn với ta mà nói vẫn là quá thấp. Nhất là lần này ta thi thứ nhất, cũng không biết đã bị bao nhiêu người để mắt tới, muốn đem ta trừ cho thông khoái. Chu Phàm sắc mặt nặng nề nói, đừng nói một vị võ thức đoạn liền xem như hai vị võ thức đoạn, chỉ sợ cũng không được. Viên Lập Vĩ xoa nhẹ cái chán đau đầu nói, ngươi nói QNZ có đạo lý, nhưng việc này không phải ta thoái thác, mà là xác thực rất khó. Ngươi về trước đi, nhường ta cùng bốn vị đại nhân lại cẩn thận thương lượng. Chu Phàm nếu có thể tiến vào giáp tự bàn, đối nghi loan ti đến nói tuyệt đối là một chuyện tốt, nhưng nghi loan ti lại khác biệt thế lực khác, đối với võ giả trói buộc lực quá nhỏ, nếu là dốc lòng bồi dưỡng được võ giả, quay người liền rời đi, đối nghi loan ti đến nói là một loại tổn thất không nhỏ. Vì lẽ đó nghi loan ti sẽ có bồi dưỡng võ giả chế độ, nhưng chủ yếu là điểm công lao tích lũy ban thưởng chế độ. Nếu là muốn để nghi loan ti nỗ lực quá lớn đại giới, nghi loan ti chắc chắn sẽ không vui lòng. Đây cũng là có rất ít nghi loan ti võ giả có thế thi vào giáp tự ban nguyên nhân một trong. Liên quan tới những này, Chu Phàm cùng Viên Lập Vĩ đều lòng dạ biết rõ. Viên Lập Vĩ thậm chí cảm thấy được, trừ phi Chu Phàm nguyện ý lập xuống tân quỷ thể. Thề vì nghi loan ti lại phục vụ mấy năm, mà lại là không cách nào thoát ly cao y chú nở dê loa y kia, hoặc là nghi loan ti mới có thể nguyện ý nỗ lực càng lớn đại giới đến giúp đỡ Chu Phàm. Bất quá những sự tình này không nóng nảy nói với Chu Phàm, Viên Lập Vĩ vẫn là phải cùng bốn vị đại nhân thương lượng trước một phen thấy thế nào xử lý. Chu Phàm cũng biết, Nghi Loan Ti nguyện ý làm đến miễn phí giúp hắn cực hạn nghĩ đến chính là cho hắn phái ra một cái võ thức đoạn, hắn không có mở miệng cáo từ, mà là ngược lại nói, viên đại nhân, ti phủ bên trong trừ ra võ thức đoạn, đó chính là tứ chấn sử đại nhân tối cường, đúng không? Viên Lập Vĩ một mặt im lặng nhìn xem Chu Phàm, cái này đương nhiên, nhưng bốn vị đại nhân công vụ bề bộn, hơn nữa không sợ nói thật, ngươi muốn để bốn vị đại nhân ra mặt cho ngươi làm việc giã thi tùy tùng, cái kia căn bản là chuyện không thể nào. Ta đương nhiên biết rõ miễn phí không có khả năng. Chu Phàm ho nhẹ một tiếng nói, nếu như ta nguyện ý đánh đổi khá nhiều đâu. Viên Lập Vĩ hai mắt lập tức sáng lên, hắn vốn còn nghĩ làm sao ra điều kiện mới phù hợp, không nghĩ tới Chu Phàm chủ động nói ra, như thế nhường hắn bất việc, hắn lập tức nói, nếu như Chu Tuần Sát nguyện ý cùng Nghi Loan Ti ký 10 năm tự ước, bốn vị đại nhân khẳng định nguyện ý không tiếc hết thảy bồi dưỡng Chu Tuần Sát, đến lúc đó trong đó một vị đại nhân bồi Chu Tuần Sát đi một chuyến Việt giã thi là rất dễ dàng sự. Tình tại Nghi Loan Ti, không chỉ là thanh trừ quái dị mới xem như chiến tích, khai quật bồi dưỡng nhân tài QNZ đồng dạng xem như chiến tích, giống như Chu Phàm dạng này có thiên phú võ giả, nếu là nguyện ý cùng Nghi Loan Ti ký 10 năm tự ước, thành tích này khẳng định không nhỏ. Đối tứ chấn sử cấp độ này, người mà nói QNZ có rất lớn hấp dẫn lực. Cái gì gọi là tử ước đó chính là Nghi Loan Ti nếu là không đồng ý giải trừ, ký 10 năm tử ước võ giả cũng chỉ có thể tiếp tục tại Nghi Loan Ti phục dịch, mãi cho đến phục dịch kỳ hạn kết thúc 10 năm tử ước, ta khở mới có thể cùng các ngươi ký. Chu Phàm khỏe miệng giật nhẹ nói, ta nói không phải tử ước, không biết viên đại nhân có thể hay không nhìn thấy ta tại Nghi Loan Ti lập hạ điểm công lao. Cái này đương nhiên có thể. Tư liệu của ngươi đã sớm bị Lạc Thủy Hương phục chế chuyển giao đến chúng ta bên này. Viên Lập Vĩ hơi ngẩn ra một chút nói, nhưng ta còn không có kỹ càng nhìn qua, Chu Tuần Sát có ý tứ là ngươi muốn dùng điểm công lao đến đổi tứ chấn sử đại nhân xuất thủ tới làm ngươi Việt giã thi tùy tùng sao? Ta chính là ý tứ này. Chu Phàm nhẹ nhàng gật đầu nói. Niệm yểm hai hương, Chu Phàm bởi vì cái thứ nhất phát hiện niệm yểm, phía sau lại là mang theo một tiểu đội giết không ít tiềm linh. Công lao của hắn so với Cấu Ngọc Tuyền bọn hắn còn muốn lớn, tích lũy điểm công lao cũng không ít. Cái này Viên Lập Vĩ tò mò hỏi, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu điểm công lao muốn dựa vào điểm công lao đến xin mời bốn vị đại nhân xuất thủ, vậy sẽ là một cái giá trên trời, chiến công của ngươi điểm đủ sao? Viên đại nhân, bốn vị đại nhân nếu là không xuất thủ, cái kia cũng hẳn là chí ít cho ta phái một cái võ thức đoạn võ giả mới không có trở ngại, hiện tại ta không cần võ thức đoạn võ giả. Cái kia bốn vị đại nhân có phải là hẳn là thu ta hơi rẻ? Chu Phàm lại là mở miệng nói ra. Coi như tiện nghi, đó cũng là một cái giá trên trời. Viên Lập Vĩ trầm mặc một cái, no ý đến tột cùng là bao nhiêu? Chu Phàm hỏi.